Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1222, người tính là cái gì? Góc truyện audio.com. Dương thiếu gia, ta sai rồi. Trương Dương rất lưu manh trực tiếp nhận sợ. Không nhận sợ không được à. Dương gia là có thể so sánh Lý gia cổ võ gia tộc. Trương Dương coi như cảm thấy lại mất mặt cũng phải nhận sợ. Nếu không nghênh đón hắn coi như không phải mất mặt đơn giản như vậy. Trương Dương đột nhiên nhận sợ để những cảnh sát khác lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Trương Dương là ai? Cục trưởng gia công tử. Chính châu thị nổi danh hoàn khố đại thiếu. Vậy mà tại một cái người bên ngoài trước mặt nhận sợ. Cái này mẹ nó, làm sao như thế không chân thực. Tô Sướng cũng không nghĩ tới Trương Dương biết nhận sợ. Trong lúc nhất thời hiếu kỳ đánh giá Dương Uy, nàng cái này hơi đánh giá. Ngược lại để Trương Dương trong lòng càng thêm xấu hổ giận dữ. Vốn là một cái cùng nữ thần đi ra nhiệm vụ biểu hiện tốt một chút cơ hội của mình. Kết quả bức không trang thành bị tên. Cái này mẹ nó, biệt khuất, Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch. Đối đột nhiên phát sinh đảo ngược cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nếu là Dương gia con cháu, tự nhiên có nhiều bức tiền vốn. Chỉ là một cái địa cấp thành phố đội trị an thật đúng là không làm gì được hắn. Biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ nào, ta thì không truy cứu ngươi đối ta vô lễ sự tình. Bất quá, Dương Uy trầm ngâm cười một tiếng, tiếp lấy nói ra, các ngươi phải đem quán rượu này lão bản bắt lại, ta đều mẹ nó đặt trước xong gian phòng đưa trước tiền đặt cọc. Hắn lại cho lão tử tăng giá, đây là hành động gì? Lừa gạt người tiêu dùng. Lão tử nếu là không cạo chết hắn, lão tử họ sẽ ghi ngược lại. Cái này, Trương Dương hơi chút do dự, liền cắn răng nói ra. Tốt, ta cái này cho công thương bộ môn đồng chí gọi điện thoại. Để bọn hắn đối quán rượu này tiến hành điều tra. Vừa rồi lão ba thế nhưng là ở trong điện thoại nói. Phải giống như đối đãi Lý Thanh Chiết những thứ này đại thiếu dường như đối đãi Dương Uy. Thì nói, chỉ cần Dương Uy không tại Chính Châu giết người phóng hỏa. Hắn liền phải tất cả đều theo Dương Uy. Bất quá Trương Dương xác thực không quyền lợi trực tiếp bắt khách sạn lão bản. Nhất định phải công thương bộ môn tham gia về sau. Đối khách sạn lão bản nhắc lên công tố. Sau đó mới có thể đối với hắn tiến hành định tội. Người không rõ tà ý tứ. Dương Uy nhìn cũng không hài lòng Trương Dương thuyết pháp. Trương Dương đầu tiên là sững sờ. Hỏi tiếp, cái kia Dương thiếu gia có ý tứ là, Dương Uy cười lạnh, tiếp lấy nói ra, cái quán rượu này lão bản có thể làm ra lâm thời tăng giá sự tình. Bình thường khẳng định không làm thiếu chuyện xấu, người có thể điều tra thêm hắn có hay không phiến, dù à, khách sạn có không có bán, dâm hành vi à, ngày thường có không có kéo bè kết phải đánh nhau ẩu đà thương người tính mệnh a, lão tử muốn hắn tuổi già đều đợi trong tù. Trương Dương nhướng mày, tiếp lấy rơi vào trầm tư. Quán rượu này lão bản hắn cũng nhận biết. Họ Vương Danh Quân, mặc dù Vương Quân không có làm phiến, dù loại này rơi đầu sự tình, nhưng ở trong tửu điếm xác thực dưỡng một đám tiểu thư. Cho ở khách cung cấp đặc. Khác biệt phục vụ, đến mức đánh nhau ẩu đà thương người tính mệnh. Cái này muốn liên lụy đến Chính Châu thế giới dưới đất. Nghĩ tới ở đây, Trương Dương quay đầu nhìn Tào Thanh Mai cùng Lâm Hoan nhìn một cái. Thì thật Trương Dương đã sớm nhận ra Tào Thanh Mai. Thế nào Lý gia không có bị diệt môn phía trước. Hắn còn muốn cho Tào Thanh Mai ba phần mặt mũi. Lý gia khẽ đảo, Tào Thanh Mai cũng liền không đáng để lo. Sở dĩ vừa rồi Trương Dương mới có thể nói kiêu ngạo như vậy. Tào Thanh Mai đã kêu Lâm Hoan vì Lâm Thiếu. Vậy đã nói rõ hai người quan hệ không tầm thường. Đã Dương Thiếu gia muốn làm Vương Quân. Cái kia tự mình có hay không có thể họa thủy đông dẫn. Đem Lâm Hoan cũng liên lụy vào đâu. Một cái là hoa hạ trong lịch sử trẻ tuổi nhất cấp 2 cảnh giám. Một cái là cổ võ gia tộc hạch tâm con cháu. Hai người đấu hẳn là sẽ rất thú vị à. Vừa rồi Tô Sướng nhìn về phía Lâm Hoan hoa si ánh mắt đã để Trương Dương đem Lâm Hoan cắt tiến vào đối địch trận doanh. Nghĩ tới ở đây, Trương Dương mặt hiện vẻ làm khó. Dương thiếu gia, chuyện này không tốt lắm xử lý a. Dương Uy đầu lông mày nhíu lại. Làm sao đâu, cái này liền muốn hỏi Tào lão đại. Quán rượu này thế nhưng là nàng bảo kê. Trương Dương không có hảo ý nói. Dương Uy nhướng mày, sắc mặt âm trầm không chừng nói ra. Cái gì Tào lão đại? Không phải nói Chính Châu là Thủy Nguyệt Kiếm Tông tông chủ Lâm Hoan bảo kê sao? Tại sao lại trở thành Tào lão đại? Tại Trương Dương đám người đổi tới phía trước, cũng đã có Tào Thanh Mai tiểu đệ tới đây truyền đạt qua Lâm Hoan lời nói. Bất quá bị Dương Uy cho đuổi chạy rồi. Lời này vừa nói ra, Trương Dương đám người nhất thời hướng Lâm Hoan nhìn lại. Lâm Hoan không phải công, An A Bộ cố vấn an ninh sao? Làm sao lắc mình biến hóa thành Thủy Nguyệt Kiếm Tông tông chủ? Nói trở lại, Thủy Nguyệt Kiếm Tông là cái quỷ gì? Dương Uy lần theo Trương Dương đám người ánh mắt hướng Lâm Hoan nhìn lại. Tiếp lấy thì cười lạnh nói, ngươi chính là Thủy Nguyệt Kiếm Tông tông chủ. Đúng vậy, Lâm Hoan hơi ngạch thủ, chậm rãi đi vào trước mặt hắn, mặt không thay đổi nói ra, Vương lão bản Lâm thời tăng giá là hắn không đúng, có thể ngươi muốn đi chết bên trong chỉnh hắn, cũng có chút không quá địa đạo a, ngươi tính là cái gì? Cũng dám quản chuyện của lão tử. Dương Uy căn bản thì chưa nghe nói qua cái gì Thủy Nguyệt Kiếm Tông. Đương nhiên sẽ không đem Lâm Hoan để vào mắt, chỉ bất quá, hắn luôn cảm giác mình ở nơi nào nghe qua Lâm Hoan cái tên này. Bất quá trên đời này trùng họ trùng tên nhiều người như vậy. Hắn cũng không có nghĩ sâu, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, giống như cười mà không phải cười nói ra. Ha ha, ta không dám nói mình tính là cái gì. Chỉ là ta đã ở đây, liền không thể tùy ý ngươi làm sằng làm bậy. Hắn đối Lâm thời tăng giá vương quân xác thực không có cảm tình. Nhưng Dương Uy cách làm cũng quá hung ác, quả thực muốn chỉnh chết vương quân, mà lại Dương Uy còn đả thương khách sạn nhân viên công tác. Thế nào Lâm Hoan không có nói trước để cho người ta tới cảnh cáo Dương Uy? Hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng Dương Uy ở ngoài sáng biết nơi này là hắn bảo kê tình huống dưới. Còn như thế làm, Lâm Hoan liền không thể ngồi yên không lý đến, nếu không mặt mũi của hắn để nơi nào. Nhà à, khẩu khí rất lớn a, ngươi thật đúng là đem mình làm bàn thái. Dương Uy giọng nói vô cùng khinh thường, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, tiếp lấy không thể phủ nhận nói ra. Như vậy đi, ta nói một cái biện pháp giải quyết. Thế nào ngươi cảm thấy có thể, chuyện này cứ như vậy kết thúc? Dương Uy cười lạnh một tiếng, nói nghe một chút, Lâm Hoan mặt hiện chân thành tha thiết chi sắc, nói ra, ta để vương lão bản lúc trước giá cả trên cơ sở cho ngươi bớt 20%. Ngươi đây, phụ trách mấy vị này bị đánh tổn thương khách sạn nhân viên công tác tiền thuốc men. Thế nào ngươi đồng ý, chuyện này liền đến này là ngừng. Dương Uy ngửa mặt lên trời cười một tiếng, tiếp lấy lạnh giọng nói ra, vậy ta nếu là không đồng ý đâu, ngươi muốn làm sao tích, không đồng ý à, dạng này sẽ khá phiền phức. Lâm Hoan mặt hiện vẻ làm khó nói, lời này một loại, mọi người tại đây sắc mặt đều trở nên quái dị, bọn hắn còn tưởng rằng Lâm cảnh quan sẽ nói ra cái gì như bức lời xã giao đâu. Kết quả là nói câu cái này, thì liên fan cuồng tô sướng trên mặt đều hiện lên một tia vẻ thất vọng. Lúc này Trương Dương đùa cợt nói ra, Lâm cảnh quan, ta xem ngươi cũng đừng ở đây mạo xưng lão sói vẫy đuôi. Của ngươi điểm này thân phận tại Dương thiếu gia trước mặt không tính là gì. Hay là trốn xa chừng nào tốt chừng đó đi, ngươi câm miệng cho ta. Không đợi Lâm Hoan có phản ứng gì, Tào Thanh Mai cũng đã răn dậy nổi lên Trương Dương. Trương Dương lập tức sắc mặt lạnh lẽo, ngữ khí bất thiện uy hiếp nói. Tào Thanh Mai, ngươi thế nhưng là có không ít nhược điểm tại trong cục cảnh sát. Ngươi có phải hay không muốn vào ngục giam ở lại mấy năm a? Trước kia là có Lý gia bảo bọc. Sở dĩ Trương Thiên Tài không đi làm Tào Thanh Mai, hiện tại Lý gia đổ, bằng vào phía trước nắm giữ chứng cứ, Trương Dương liền có thể để Tào Thanh Mai phán cái 10 năm 8 năm. Đa Tạ Oan, lớp 1833, Kilua 1212 đã ủng hộ KD. NP, Happy New Year, mình mới CV chuyện mới full hấp dẫn. Ma đạo tổ sư ra. Mời mọi người ghé xem. Cách chương.